Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2139, chương 2137, hung uy. Smiley, nhất côn, tan biến vạn thiên kim quang, như một cái màu đen giữ tợn chân long một dạng, bá đạo vô song xuyên toa phía trước, đem tất cả dám can đảm ngăn trở triệt để biến thành cho tàn. Rất đáng sợ, phá thiên kim châm phía sau, Diệp Lăng khuôn mặt sắc ngưng trọng nhìn một côn này, cái kia một đạo chói mắt hắc quang, phảng phất có thể diệt tuyệt thiên địa một dạng, làm cho Diệp Lăng đều là tóc gáy nổ tung dựng lên. Bá Vân Đế Quân, Phong Lão, cái kia mười mấy theo lâu khô hỗn độn thánh nhân, từng cái đều là khẩn trương đến rồi không thể làm. Nhìn chòng chọc vào trước mắt một màn này, trong một sát na, hắc sắc trường côn mang theo gào thét hắc quang, hung hăng đụng vào cái kia phá thiên kim châm chi lên. Nguyên bản kim quang sáng chói phá thiên kim châm, kịch liệt run rẩy, ba ba ba, từng tiếng phảng phất giấy bị đâm thấu thanh âm vang lên. Chỉ thấy cái kia bị đánh trúng phá thiên kim châm, thình lình bị một côn này cho xanh xanh oanh bay. Được, ha ha, đế quân uy vũ khí phách a. Chính là như vậy, làm thịt cái này cái vương bát đản. Mẹ nó, trong lúc nhất thời, cái kia mười mấy hỗn độn thánh nhân kích động gào khóc kêu loạn. Mà Bá Vân Đế Quân cùng Phong Lão, khuôn mặt sắc âm trầm tới cực điểm, khuôn mặt gánh yêu. Phá thiên kim châm bị nhất côn quất bay, mà sau một côn này, phi thẳng đến Diệp Lăng lồng ngực trực câu câu đánh tới. Tốc cực nhanh, nhường căn bản không pháp phòng ngự. Phá, Diệp Lăng tròng mắt bỗng nhiên co rụt lại, lập tức cước bộ liền lùi lại, mà trong tay diệt tiên kiếm, cũng là như nhanh hỏa một dạng chợt nhắc tới. Hàn quang tạc hiện, đinh đương, nhưng là... coi như Diệp Lăng nhắc tới diệt tiên kiếm một khắc kia. Cái này đáng sợ hắc sắc trường côn, dĩ nhiên ngạnh sinh sinh trực tiếp đánh vào thân kiếm chi lên. Phốc phốc, căn bản không có bất kỳ dừng lại. Diệp Lăng một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, khuôn mặt sắc phát bạch. Theo đáng sợ kia hắc sắc trường côn bên trong, truyền lại từng đợt sóng hung ác độc địa lực. Oanh đến rồi Diệp Lăng trong cơ thể, những thứ này lực lượng, tiến vào Diệp Lăng trong cơ thể chi sau tàn sát bừa bãi phá hủy Diệp Lăng trong cơ thể đầy đủ mọi thứ sinh cơ, nhưng là một lớp kim quang thiểm thước, đem các loại lực lượng toàn bộ thôn phệ, chuyển hóa thành tinh thuần lực phản tiếp tế Diệp Lăng, cửu u đế công, chân chính cửu u đế công đáng sợ chính là như vậy nghịch thiên. Nhưng là, bị nhất côn thiếu chút nữa cho quất bay Diệp Lăng, sau một khắc đột nhiên sững sờ chỉ thấy một lớp kim quang tại hắn thân trên, lên, lóe lên, cái kia đánh tới trường côn, dĩ nhiên ngạnh sinh sinh bị ngăn cản. Long Lân, Diệp Lăng đột nhiên nghĩ tới, là cái kia có tuyệt đối vô giải lực thần bí Long Lân, vì hắn đỡ được cái này đáng sợ một kích. Nếu không, hậu quả khó mà lường được, mà đổi thành một bên, phảng phất một gậy đánh tới cây bông lên, hơn nữa căn bản dùng không trên, lên, lực giết không nổi đi lâu khô, nhất thời ngẩn ra nhãn, khuôn mặt kinh hãi, đáng chết, đây rốt cuộc là chuyện gì? Lâu khô tựa như nổi điên điên cuống hét lên, đây chính là hắn mạnh nhất thần thông a. Coi như là thông thường cùng cảnh giới cường giả, cũng căn bản là đỡ không được. Nhưng là, một côn này lại bị Diệp Lăng cho ngạnh sinh sinh cản lại. Hơn nữa còn là như vậy tuyệt đối. Lâu khô, tới phiên ta, đột nhiên, Diệp Lăng phóng lên cao, khuôn mặt hung ác độc địa màu sắc. Bị vừa rồi lâu khô nhất côn thiếu chút nữa cho giết thành trọng thương Diệp Lăng. Nổi lên sát cơ. Hiu, một luồng thần quang bảy màu thình lình theo Diệp Lăng tay chỉ nhọn bão phi mà ra. mà sau nhanh chóng bay đến Lâu Khô đỉnh đầu. Màn sáng rơi, từng đạo màn sáng đem cái kia Lâu Khô cho trực tiếp vây quanh ở trong đó. Từng luồng lực lượng chảy xuôi, đem Lâu Khô gắt gao khốn ở trong đó. Món này Phá Hạt Châu cũng muốn trấn áp ta. Lâu Khô không tiếc tháo cười. Hạt châu này mặc dù nói thần uy phi phàm, nhưng là phải vây khốn hắn đường đường một cái đại la hỗn độn thánh nhân. Cũng quá ngây thơ đi, không muốn dùng nó trấn áp ngươi. Mà hư không trong Diệp Lăng cũng là đột nhiên nở nụ cười, lập tức khuôn mặt sắc đông lại một cái. Ở trước ngực của hắn, một cái to lớn tinh thần tháp thình lình xuất hiện. Dầm dầm dầm, tinh thần tháp xuất hiện một khắc kia, tinh quang lũ, khí tức đáng sợ ở thân tháp chi hạ trực tiếp nhộn nhạo tịch quyển ra. Phảng phất sóng biếc sóng gợn, không được, thấy như vậy một màn Lâu Khô, tức thì trong lòng kinh hãi, vừa muốn phá bát cực khốn thần châu thời điểm, cái kia tinh thần tháp trực tiếp đỉnh thiên lập địa, hướng hắn trấn áp mà tới. Con bà nó, đây là cái gì tháp? Tại sao ta cảm giác nhìn nó liền cả người sợ hãi? Đúng vậy, cái này là lạ, đế quân chẳng lẽ bị trấn áp đi? Ngươi đặc biệt nghĩ gì thế? Đế quân nhưng là đại la đầu sỏ, ngươi cho rằng là ngươi a? Theo liền có thể bị người trấn áp, sinh tử đài xuống, tất cả mọi người sôi sùng sục, gào khóc kêu loạn. Nhưng là cái kia lóe ra tinh thần chi quang tinh thần tháp, lấy hung hãn tư thế, trực tiếp rơi đập mà xuống, cho lão tử cút ngay. Cái kia Lâu Khô điên cuồng nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo trong tay hắc sắc trường côn, hung hăng quất vào tinh quang lũ thân tháp chi lên. Trong một sát na hắc mang phun trào, bị quật trong tinh thần tháp. Thân thể đung đưa kịch liệt đứng lên, mắt thấy cái kia thân tháp trên tinh quang, bị một côn này cho quất trực tiếp tan biến hơn phân nửa. Cách đó không xa Diệp Lăng trong mắt trực tiếp ngưng trọng không gì sánh được. Cái này luyện ngục đường bên trong cường giả, thật là đặc biệt CMN mạnh mẽ a, cùng ngoại giới hoàn toàn bất đồng. Trong này rõ ràng chính là một đám điên cuồng thị huyết sói đói a. Tinh thần tháp bị đánh thành bộ dáng như thế, vậy hay là lúc trước trăm dặm thành thời điểm bị Bách Lý Vô Địch một cái tát tát bay, nhưng là khi đó Diệp Lăng mới là tu vi gì? Cho nên nói tinh thần tháp tinh quang tan biến hơn phân nửa, thân tháp lay động không ngừng, đây tuyệt đối là lần đầu tiên. Nhưng là bên kia tinh thần tháp vẫn là hung ác độc địa vô cùng, trực tiếp đem cái kia Lâu Khô cho xanh xanh trấn áp tại thân tháp bên trong, nhưng sau rơi đập ở tại sinh tử đài lên. Ong ong ong, sinh tử đài trên lên đều là tràn ngập nhiều bó kim quang không ngừng ba động, bảo vệ tinh thần tháp lan đến đi ra lực lượng không làm thương hại đến sinh tử đài. T dưới đài mọi người đều là hít vào ngụm khí lạnh, ngơ ngác nhìn trên đài cái này khiến người khiếp sợ một màn. Đường đường đại la hỗn độn cường giả Lâu Khô, dĩ nhiên đừng một cái hỗn độn hậu kỳ tên cho trấn áp rồi hả? Kháo, đây rõ ràng là nói đùa nha. Hãy chờ xem, đế quân tuyệt đối không thể bị trấn áp, tuyệt đối sẽ bả đem cái này tháp đổ nát cấp hiên phi. Sau đó sẽ xanh xanh bẻ gãy người này cái cổ. Ta hy vọng cũng phải. Cái gì gọi là hy vọng cũng phải a? Khẳng định phải là a. Vậy cùng Lâu Khô mười mấy hỗn độn cường giả đều là liền vội vàng nói. Là ở cho mình đánh bạo tử. Sợ Lâu Khô thật bị Diệp Lăng cho trấn áp, vậy hắn nhóm khả năng liền thảm. Chạy trốn. Diệp Lăng nghe được chi về sau, khinh thường nở nụ cười. Mặc dù là Lâu Khô thật bả đem tinh thần tháp cấp hiên phi, nhưng là khi đó hắn còn có lực đánh một trận sao? Ung ung, tinh thần tháp đung đưa kịch liệt lấy, rất hiển nhiên là Lâu Khô ở trong đó điên cuồng phản kháng, đưa tới thân tháp càng ngày càng bất ổn. Theo lúc đó có thể sẽ bị hất bay. Tinh thần tháp bên trong, từng đạo sát phạt thần thông cùng không lấy tiền tựa như cuồng oanh loạn tạc lấy. Cái kia Lâu Khô, không biết bị giết thành bộ dáng gì nữa. Nói chung rất thảm, đột nhiên, bịch một tiếng vang thật lớn, kịch liệt đung đưa tinh thần tháp, trực tiếp bị hất bay. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.